Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, mệnh trong không lúc nào muốn cưỡng cầu. Nhìn qua Trương lão bản đối. Đúng, hắn dùng mình như kinh bộ dáng. Lưu Đông trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, lại nghĩ tới Lâm Phong mỗi lần giam ba câu đều có thể đem người khác hù thành bộ này sợ dạng, Lưu Đông liền vô cùng hâm mộ. Nhưng Lưu Đông để tay lên ngực tự hỏi, bản thân là làm không đến Lâm Phong cái này trình độ. Lâm Phong không những tự thân có kinh khủng ngạnh thực lực, mà còn cỗ kia bễ nghễ chúng sinh tự tin và khí tràng, là bắt chước không ra. Này là nhất định là thông qua một trận tràng đấu hồn lần lượt giết chóc để giành tới. Tại Lưu Đông trong lòng, mặc dù mới quen biết không đến nửa tháng, nhưng hắn đem Lâm Phong xem như bạn tốt mình. Ngay cả mua hồn thú tiền đều là Lâm Phong ra. Lưu Đông không phải không hiểu đến cảm ân Bạch Nhãn Lang, cũng sẽ không tại vụng trộm ghen ghét Lâm Phong. Lưu đại phú hào, ngài nhìn xem cái này hai cái đây. Trương lão bản vẻ mặt đau khổ, lại ôm hai cái toàn thạch sa thổ thú tới. Toàn thạch sa thổ thú tại khanh khách thì thầm, dùng thật dài mỏ gõ hồn thú lồng giam lan can sắt. Lưu Đông cảm giác cái này hai cái đều không phải, nhưng vẫn như khom người xuống cẩn thận nhìn chằm chằm toàn thạch sa thổ thú ánh mắt. Quả nhiên hai cái đều là hắc đồng bạch nhân, cũng không vừa lòng với Lâm Phong nói tím xanh song đồng tiêu chuẩn. Nó hay không phải tiếp tục đi tìm. Lưu Đông bắt trước Lâm Phong ngữ khí, lạnh lùng nói, cáo già Trương lão bản đã phát hiện đầu mối. Thế nào cái này Lưu Đông? Lão nhìn chằm chằm toàn thạch sa thổ thú ánh mắt lại nhìn. Chẳng lẽ cái này trong đó có cái gì bí mật hay sao? Trương lão bản tại trong lòng tính toán, lại kém hai cái tiểu nhị, tùy tiện bắt hai cái toàn thạch sa thổ thú thú con tới. Mình thì mặt mũi tràn đầy tươi cười, vượt qua ném xuống đất dương, đi tới Lưu Đông trước mặt. Lưu Đông sự chú ý lần nữa tập trung đến bọn họ ánh mắt trên. Không phải nó hai, tiếp tục tìm cho ta. Lưu Đông tiếp tục lạnh như băng nói. Nhưng lần này, Trương lão bản không có lại cung cõng quỳ gối chạy đi, mà là có thâm ý khác hỏi. Lưu tiểu phú hào, ta cái này tiểu lão bản không hiểu. Bọn họ đều là toàn thạch sa thổ thú tiểu thú con, ánh mắt còn có phân biệt sao? Ngài chẳng lẽ là ở chọn cái nào một cái dáng dấp càng xinh đẹp? Nói nhiều như vậy làm cái gì? Ta tốn tiền, ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta đi tìm. Lưu Đông trừng mắt, làm bộ nổi giận bộ dáng nói. Nhưng Lưu Đông khí tràng đã rõ ràng có chút miệng cọp gan thỏ. Hồn thú cửa hàng Trương lão bản tu vi không bằng hắn, nhưng làm đã nhiều năm như vậy sinh ý, ngày ngày cùng người lục đục với nhau. Tại cái này ngôn ngữ va chạm trên, so Lưu Đông cái này không ra cửa trường, không xã hội đen học sinh, không biết mạnh bao nhiêu lần. Trương lão bản đã nhớ tới, đến cùng cái nào một cái là chập Lưu Đông toàn thạch sa thổ thú thú con. Nhưng Trương lão bản cũng không có ý định cứ như vậy giao cho Lưu Đông. Nhìn qua Lưu Đông ra vẻ nhẹ nhõm tư thái, Trương lão bản trong đầu hiện lên ra một cái lớn mật mà lệnh hắn khủng hoảng ý nghĩ. Cái này mẹ nó không phải là một cái biến dị hồn thú đi. Trương lão bản thậm chí không biết làm như thế nào phân biệt phổ thông toàn thạch sa thổ thú cùng biến dị toàn thạch sa thổ thú ở giữa khác biệt. Nhưng dựa vào một cái người làm ăn trực giác bén nhạy, Trương lão bản thật có loại dự cảm này. Trương lão bản trái tim bởi vì khẩn trương kịch liệt nhảy lên lên. Mình mở đã nhiều năm như vậy hồn thú cửa hàng, thật đúng là chưa từng gặp qua một cái biến dị hồn thú. Đây là kiện nhất niệm tiên giới, nhất niệm địa ngục sự tình. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Xử lý đến tốt, mình có thể từ đó kiếm một món lớn. Tuổi già không cần lại mở hồn thú cửa hàng. Dù là ngày ngày sống phóng túng, cũng không lo không có tiền hoa. Thậm chí, con trai mình này một thế hệ tiền cũng đã kiếm đủ. nhưng xử lý đến không tốt, tin tức truyền bá ra ngoài, lập tức sẽ có người giết đến tận cửa, cướp đoạt cái này biến dị hồn thú, chờ lấy bản thân, đem là một cái cửa nát nhà tan thảm kịch. Dám tới cửa đoạt hồn thú ác đồ, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Dựa theo giết người đoạt bảo tiểu tính, một loại đều sẽ tàn sát cả nhà, liền chó cũng sẽ không buông tha. Không xong, Tả Ngôn Đường Bạch mi nhíu nhíu. Cái này xảo quyệt chủ tiệm, thật khó dây dưa. Hắn là phát hiện sao? Hồn thú cửa hàng không khí, theo lấy hai nhóm người trên thân, dâng lên sát khí, trở nên càng ngày càng khẩn trương. Trương lão bản cùng thủ hạ tiểu nhị nhóm, Tả Ngôn Đường cùng bản thân các học sinh, đều một bộ ngươi tốt ta tốt mọi người tốt thái độ. Nhưng trên thực tế, căn này không lớn không nhỏ hồn thú cửa hàng trong, đã là núi mưa muốn đến, phong mãn lâu, mà nghe thấy được Tả Ngôn Đường như vậy một câu nói. Tôn Thanh Châu, Lưu Đông đám người sắc mặt, cũng lập tức ngưng trọng lên. Trương lão bản như là phát hiện đầu mối, nhất định không ít một trận ác chiến. Thiên Thủy học viện đám người, không sợ ác chiến, vào tay cưỡng đoạt, cũng không phải là những thứ này người thiếu niên hành sự phong cách. Cái này 15 vạn hồn tệ, là Lâm Phong ra, Lâm Phong vô cùng không quan tâm. Nhưng biến dị hồn thú chân tướng, nếu là bị vạch trần, 1.500 vạn hồn tệ cũng không đủ. Theo biến dị quải câu đồ vật, liền là khủng bố như vậy. Đương Trương lão bản, lần nữa ôm tới hai cái toàn thạch sa thổ thú thú con, lại bị Lưu Đông cự tuyệt sau. Trương lão bản thu hồi trên mặt ý cười. Lưu đại phú hào, các ngài tài bạc triệu, có tiền là đại lão, nhưng tiệm chúng ta nhỏ, hầu hạ không dậy nổi ngài. Trương lão bản âm trầm nói. Nói xong, Trương lão bản đem này một đống lớn hồn tệ kim khoán, lại từ tủ dưới đài mặt lấy ra ngoài, đống đến Lưu Đông trước mặt. Lưu đại phú hào, mời trở về đi, không thích hợp sự tình, liền khác nghe nhầm đồn bậy. Trương lão bản cũng lại lo lắng, Lưu Đông đám người, cùng hắn xé rách ra mặt, liền tại trong tiệm mình bạo phát hỗn chiến, bản thân tuyệt đối chịu không nổi. Dù là không xé rách ra mặt, đem hắn hồn thú trong cửa hàng, có biến dị hồn thú sự tình truyền đi, chờ lấy hắn, sẽ là nguy hiểm cho cả nhà họa sát thân. Trương lão bản đã tính toán tốt, Lưu Đông đám người sau khi rời đi, lập tức đem biến dị hồn thú sự tình, nói cho bản thân tin được, tu vi lại cao bằng hữu, nhượng bọn họ giúp một chút. Tìm kiếm người mua, dù là thanh toán xong cho bọn họ một khoản tiền hoa hồng cũng đi. Muốn vội vàng đem biến dị toàn thạch sa thổ thú rời tay. Mà Tả Ngôn Đường một đoàn người, gặp Trương lão bản, đem tiền lui về đến. Liền biết, chuyện này sắp xong rồi. Lưu Đông là rất tuyệt vọng. Hắn chịu hai ngày ra nứt nẻ khổ. Vốn dĩ là trông được, là một lần thực lực chợt tăng, thăng chức rất nhanh cơ hội. Không nghĩ tới, lại tại thời khắc sống còn, hết thảy cố gắng, Phó Chi Đông Lưu, làm sao đây a? Bị hắn khám phá, Cổ Miêu lo lắng nói, vô thương bất gian, không buôn bán không tinh a. Tôn Thanh Châu chau mày, trên trán liền là mấy đạo thật sâu khe rãnh. Ai, Tả Ngôn Đường thở dài, đi thôi, ta không thể động thủ ăn cướp trắng trợn, không thể đem các ngươi những hài tử này dẫn tới sai lệch đường trên. Mệnh trong có lúc kết thúc tu hữu, chấm ngoặc kép, mệnh trong không lúc nào muốn cưỡng cầu. Lâm Phong lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, ta Lâm Phong muốn dẫn đi đồ vật, còn không người có thể ngăn được. Nó chập Lưu Đông một cái, ta há có thể nhượng nó bạch chập. Lâm Phong tiểu hữu, nơi này là phường thị, lại chính là nhiều người thời điểm, động thủ đến kinh động thành vệ đội, phiền toái cũng lớn lấy đây. Tả Ngôn Đường khuyên nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.